ấn ý của ta là muốn lúc không có ai thử xem thân thủ Chu huynh, mọi người đều là đệ tử võ cát, còn chưa nên tổn thương hòa khí. Tang Thanh Sơn cười khổ một tiếng, Dương Chiêm rất tự đại, ta khuyên hắn, hắn không nghe ta cũng không có cách nào. Chu Hằng gật đầu, mặc dù trên mặt không có biểu tình gì, nhưng trong lòng đều có bình luận. Dương Chiêm chỉ phái một tiểu đệ tiến đến mời chào, mà Tang Thanh Sơn lại tự mình đăng môn, từ thành ý, hai người căn bản không ở cùng một tầng thứ. Hơn nữa, Tang Thanh Sơn cũng bày rất thấp tư thái, mấu chốt nói chuyện chân thành, điều này làm cho ấn tượng thứ nhất của Chu Hằng không tồi. Về phần chỗ di tích thượng cổ cụ thể kia, rất xin lỗi, bây giờ còn không thể nói cho Chu huynh. Tang Thanh Sơn còn nói thêm, mang trên mặt một tia áy náy. Chu Hằng gật gật đầu, cái này không gì đáng trách. Trên trời sẽ không rơi cục vàng, chỉ có dùng thực lực của chính mình đi chứng minh đủ tư cách hay không. Hai người đều không nói chuyện di tích thượng cổ nữa, mà là nói chuyện trời đất, nói chuyện với nhau thật vui. Thẳng đến màn đêm buông xuống, chúng nữ chạy ra ý bảo khách nhân cần phải đi, Tang Thanh Sơn mới cáo từ rời đi. Tên này, cũng là một người thú vị. Chu Hằng cười nói. Chúng nữ đều lấy ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm Chu Hằng. Tiêu Họa Thủy Dung giọng nói, ngươi chẳng lẽ ngay cả nam nhân cũng thích đi. Nói hưu nói vượn. Chu Hằng vỗ bóp vào mông nàng. Ba ngày sau, cuối cùng đã tới ngày Chu Hằng ước chiến với Dương Chiêm. Chu Hằng mang theo chúng nữ đi tới Thiên Lôi. Từ bên ngoài xem, đây là một tòa lôi đài thông thường, chỉ là rất lớn, hình vuông, chiều dài mỗi một bên có chừng trăm trượng, bốn bề trên vách đá lôi đài có vô số phù văn. Đây là trận văn cấp bậc kết thai cảnh, đủ để cho cái lôi đài này chịu đựng cấp bậc linh hải cảnh cuồng oanh loạn tạc. Bọn Chu Hằng tới cũng không sớm, vị trí dưới lôi đài đã ngồi đầy. Chỉ cần nghĩ là chiến vì chúng ta là được rồi. Ứng Mộng Phạm đưa lên một cái môi thơm, trên mặt có còn xuân ý phai màu. Lúc trước khi ra cửa, bọn họ mới xong một trận đại chiến. Thật đáng tiếc, sớm biết vậy nên thu tiền vé vào cửa. Khuôn mặt Phong Liên Tình đau lòng, cô nương hoang dã này hoàn toàn để tiền vào trong mắt. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đang nói, hưu, chỉ thấy bóng người hiện lên, trên lôi đài đã có thêm một nam nhân áo xám, tay phải ôm lấy một mỹ nữ dáng người bốc lửa. Nam tử kia nhìn qua hơn 20 tuổi, dung mạo vô cùng tuấn mỹ, cả người tản ra hào quang, sau đầu có thần chiếu sáng động. Mà mỹ nữ kia cũng đồng dạng dáng người thon dài, váy dài bó sát người bao bọc mông đầy đạn hơi hơi nhếch lên về phía trước, làm cho người ta dục vọng vô hạn. Dương Chiêm, Thiên Hà Vương đến đây. Gì, đó không phải là Thanh Hà tiên tử sao? Thực lực tiến sĩ Dòng Sơn Hà Cảnh xếp hạng thứ 5. Hơn nữa còn xếp hạng thứ 2 trong 10 đại mỹ nữ võ cát, không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, không nghĩ tới bị Dương Chiêm ngắt đóa hoa tươi này. May mà, chúng ta còn có băng hoàng nữ xếp hạng thứ nhất trong 10 đại mỹ nữ, nàng tuyệt sẽ không thích bất kỳ một cái nam nhân nào. Lại nói tiếp, chẳng lẽ ngươi không biết gần đây võ các lại có thêm hai siêu cấp mỹ nữ, một cái đủ để so sánh cùng băng hoàng nữ, một, người khác còn xinh hơn nàng. Làm sao có thể? Ta tuyệt không tin trên đời còn có người có thể đẹp hơn băng hoàng nữ. Nhạ, đến đây, nàng không phải đang ở bên cạnh Chu Hằng. Tê, ta muốn chết, trên đời này lại có nữ nhân tuyệt mỹ như này. Xung quanh vang lên một mảnh kinh diễm, Ứng Mộng Phạm tuyệt mỹ quả thật có mị lực cường đại khiến tất cả nam nhân khom lưng, lúc trước thời điểm nàng mất tích làm vô số nam nhân si tình tự sát tự tử. Chu Hằng, hôm nay ta phải trừng phạt ngươi. Dương Chiêm buông lỏng ra mỹ nữ kia, quát Chu Hằng. Trò hay bắt đầu mở màn. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 307, chiến Dương Chiêm. Chu Hằng cười với chư nữ Ứng Mộng Phạm, ta đi một chút sẽ trở lại. Thân hình hắn bắn ra, đã nhảy đến trên lôi đài, động tác vươn tay chỉ Dương Chiêm, khiến sắc mặt của Dương Chiêm lập tức trở nên sâm lạnh. Trong đám người lập tức vang lên một mảnh ồ lên. Chu Hằng cũng dám khiêu khích Dương Chiêm. Lá gan của tên này thật đủ lớn. Trời, ta đánh đố Chu Hằng có thể chống đỡ 10 chiêu, hiện tại hắn chọc giận Dương Chiêm, tuyệt đối là nhất chiêu miểu sát. Dương Chiêm tức giận, chiến lực ít nhất tăng lên gấp 10. Xem ra chiến đấu tuyệt đối nghiêng về một bên. Ở trong một mảnh tiếng nghị luận, Dương Chiêm liếc mắt sang mỹ nữ bên cạnh, mỹ nữ kia lập tức xoay mình vén áo thi lễ, xoay người lại, thân hình bắn lên lập tức vượt xuống lôi đài. Hai tay hắn chắp đít, cũng không nhìn Chu Hằng, mà ngửa mặt lên trời nói, hiện tại, ta muốn phế đi tứ chi của ngươi. Đạt tới cấp bậc linh hải cảnh, bị năm ngựa xé xác cũng không quan trọng, chỉ cần đan điền không tổn thương, thần thức không hủy, như vậy tinh huyết bùng cháy có thể hồi phục, dường như chưa bao giờ bị thương. Bởi vậy, trong võ các mặc dù có quy định không thể làm tàn phế, nhưng lời hắn nói cũng không tính là công nhiên đê tiện. Chu Hằng cười ha ha một tiếng, vậy ngươi thử một chút, nhìn lại xem là ngươi phế đi tứ chi của ta, hay là ta đánh cho ngươi về sau thấy ta liền cun cút mất. Một cái cuồng hơn. Chỉ là ngoài miệng cuồng đều không hữu dụng, mấu chốt còn phải xem công phu trên tay.

nhàn nhã tọa ở trong sân suy tư về thần trích, chỉ thấy Phong Liên Tình kinh hoàng chạy tới, hắn không khỏi cười, nhà đầu hoang dã, lại gây họa gì? Phi phi phi, người ta ngoan như vậy, làm sao có thể gây họa, người cũng không nên vu oan người ta. Phong Liên Tình nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, nhưng lập tức lại sầu mi nhìn chung quanh, tiểu chu tử, người ta lại bị nhìn trộm. Ân, khi nào thì kêu người nọ đến, ta giao 1 vạn linh thạch, để hắn mang ngươi đi, sau đó ta khẳng định phóng 1 chuỗi pháo đến chúc mừng. Chu Hằng nằm ở trên tảng đá lớn, hai tay đặt sau ót, hai mắt nhắm lại, nhàn nhã như đã ngủ. Người ta cũng chỉ giá trị 1 vạn linh thạch sao? Phong Liên Tình ảo não nói, sau đó kéo tay Chu Hằng, nhưng lực của nàng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng dù sao so với Chu Hằng kém 2 đại cảnh giới, lực không thể kéo Chu Hằng lên lại ngược lại làm nàng ngã xuống Chu Hằng. Dưới va chạm, nàng nặng nề mà nhào tới trên thân Chu Hằng. Bất ngờ là, miệng của nàng vừa vặn đánh vào trên môi Chu Hằng, hai người nhất thời hôn cùng nhau. Lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại có 2 trái tim đập thông thông thông. Đừng nhìn nha đầu Phong Liên Tình thật sự hoang dã, nhưng dáng người thật có hứng thú, 2 ngọn núi kiêu ngạo mà đè ở ngực Chu Hằng, có giãn kinh người, dưới hương khí sâu kín phiêu đãng, Chu Hằng nổi lên phản ứng, chỉ vào chỗ lõm xuống mềm mại của Phong Liên Tình. Tiểu Chu Tử, ngươi ẩn giấu cái gì vậy? Nhân gia có điểm khó chịu. Phong Liên Tình thật ra không cảm thấy bị Chu Hằng hôn một chút là sự tình lớn bực nào, nàng ngồi dậy tại trong ngực Chu Hằng, nhưng cái mông nhỏ lại đặt thẳng vào vật cứng kia. Cô nương hoang dã này không hiểu nam nữ cách biệt chút nào, lại còn lắc lắc mông cẩn thận cảm giác một chút, sau đó dùng ánh mắt tò mò nhìn Chu Hằng, biểu hiện ra tò mò mãnh liệt. Chu Hằng sắc mặt cổ quái, có loại ý tưởng không đành lòng đẩy Phong Liên Tình ra, nhưng nha đầu kia vẫn dính lấy hắn, vươn tay cầm lấy cổ áo nàng đẩy sang bên cạnh. Quỷ hẹp hòi, làm cho nhân gia nhìn lại. Phong Liên Tình tỏa ánh sáng 2 mắt, nàng rất tò mò đối với đồ vật lạ. Không sợ kẻ trộm thâu, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương a. Chu Hằng nhăn mặt, cô nương hoang dã này lòng hiếu kỳ 10 phần, nếu không thỏa mãn nàng tò mò, về sau không biết sẽ ồn ào thành cái dạng gì. Nhưng tiểu Chu Hằng có thể tùy tiện lấy ra cho người ta nhìn sao? Ngươi không phải nói có người luôn luôn nhìn trộm ngươi sao? Đi, ta và ngươi cùng đi ra ngoài đi dạo. Chu Hằng chuyển đề. Vì để cho Phong Liên Tình không dây dưa nữa ở tiểu Chu Hằng nữa, hắn tính toán làm phu khuân vác 1 lần. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 310, thân thế Phong Liên Tình. Tốt, tốt. Phong Liên Tình quả nhiên gật đầu đáp ứng, lực chú ý lập tức bị rời đi. Chu Hằng kỳ lạ, hắn nguyên tưởng rằng Phong Liên Tình chỉ nói hưu nói vượn, toàn bộ là để cho người chú ý, nhưng hiện tại dường như thật có chuyện này. Kỳ quái, thời điểm cô nương hoang dã này từ Đông Linh Sơn đã nói như vậy, sau cũng đã nói vài hồi, nhưng Chu Hằng cũng không để ở trong lòng 1 lần, chỉ coi nàng rối rít nhặng xị. Ai sẽ theo nàng từ Đông Linh Sơn 1 đường đi tới nơi này? Muốn nói dung mạo, Mai Di Hương thường xuyên lăn lộn ở chung với nàng khẳng định ở trên, muốn nói tính cách, tính tình nha đầu hoang dã này rước lấy họa tinh như thế cũng có người thích. Chu Hằng thật muốn nhìn người kia một chút, khẩu vị làm sao nặng như vậy? Hai người không mang mục đích du đãng ở trên đường, làm như một tên khất cái, Phong Liên Tình tự nhiên phải trung thực thực hiện sứ mệnh thần thánh, đi không bao lâu liền la hét đã đói bụng, kéo Chu Hằng vào 1 nhà tửu lâu. Nhà đầu kia thực ra cũng để giành được không ít tiền, nhưng nàng lại hẹp hòi muốn chết, có cơ hội ăn trực cơm tuyệt sẽ không khách khí. Dùng lời của nàng, tiền bây giờ về sau dùng dưỡng lão. Chu Hằng cũng sợ nàng nói chuyện lúc trước lung tung, đành bị nhà đầu kia lường gạt 1 trận, đợi thỏa mãn nhà đầu kia ăn uống. Lúc này hai người mới quay lại Thượng Thiên Võ Cát. Tiểu Chu Tử, bên kia. Thời điểm đi đến 1 nửa, Phong Liên Tình đột nhiên lôi y phục của hắn kêu lên, còn dùng ngón tay chỉ góc đường phố xa xa. Chu Hằng đảo ánh mắt qua, chỉ thấy 1 đạo nhân ảnh rụt trở về vô cùng nhanh, nhẹ nhàng phiêu giật thoáng nhìn, là 1 lão đầu tử 50, 60 tuổi, dáng người cực kỳ khôi ngô. Như 1 con gấu hình người. Ngươi chờ. Chu Hằng nói với Phong Liên Tình, thân hình lược động, lập tức đuổi theo. Hưu, hắn đi tới khúc quanh, chỉ thấy nam nhân khôi ngô đã chạy đến 1 đầu đường phố khác, hắn vội vàng đuổi theo, nhưng thời điểm vừa muốn quẹo vào, đã thấy quả đấm đánh tới, thật nhanh, vô cùng lớn, cực nặng. Đây thật sự đánh hắn 1 cái bất ngờ không kịp đề phòng, thế vọt tới trước căn bản không né được, chỉ có thể vung quyền đón. Thình thịch, 2 nắm tay đánh trúng, Chu Hằng chỉ cảm thấy chính mình phảng phất 1 cái phù du, lại không biết tự lượng sức mình đi đánh đại thụ, kết quả duy nhất chính là bị va chạm cho vỡ đầu chảy máu. Hắn oa một chút phun ra 1 ngụm máu tươi, nhưng ý niệm trong đầu còn không chuyển, cổ đã bị đối phương nắm bắt, làm hắn ngay cả cơ hội trốn vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp cũng không có. Đối thủ này, cũng quá mạnh mẽ đi. Chu Hằng hoảng sợ nhìn sang đối phương. Chỉ thấy đúng là lão nhân đầu đầy tóc đen lộn xộn, dường như 1 hùng sư, mà trong thân thể cao lớn cũng đang tản ra khí thế đáng sợ, dường như vua bách thú ngạo thị chúng sinh. Hắc hắc hắc. Nam nhân này xách theo cổ Chu Hằng bay dựng lên, hư hư hư. Mấy cái lên xuống sau đã đi tới một mảnh rừng rậm ngoài thành. Hắn nhìn chằm chằm Chu Hằng, liếm liếm đầu lưỡi, dường như nhìn cũng không phải một người mà là một món ngon. Ánh mắt này, như thế nào cảm giác rất quen thuộc. Ngươi là phụ thân của Phong Liên Tình. Chu Hằng mạnh kêu lên, ánh mắt của đối phương dẫn dắt cho hắn cực lớn. Hơn nữa, nếu như đối phương là lão tử Phong Liên Tình, như vậy nghi hoặc trước có thể nói được. Gì, đầu óc xú tiểu tử còn linh. Nam nhân kia tiện tay ném Chu Hằng qua một bên, lão tử tên Hách Liên Đông, là cha nha đầu kia. Tên Phong Liên Tình là chính mình đặt, lão tử của nàng không họ Phong rất bình thường. Tuy nhiên cái họ Hách Liên này tại sao cổ quái như vậy, hoàn toàn không giống như là nhân tộc, ngược lại như là đám dã nhân. Tham ăn tộc nhân, cũng có thể xem như dị tộc đi. Chu Hằng đứng lên, nếu tiền bối là phụ thân của Phong cô nương, vì sao không xuất hiện? Lão gia hỏa này thực lực cường đại thái quá, cho dù có cửu gia gì cũng không cần cố kỵ đi, để làm chi không nhận con gái. Phi, xú tiểu tử ngươi còn không trở thành con rể lão tử, cũng đã lề mề quản việc tư lão tử. Hách Liên Đông trừng mắt nhìn Chu Hằng một cái, tuy rằng tu vi hắn ít nhất là kết thai cảnh, nhưng thái độ làm người lại thô bỉ vô cùng. Từ điểm đó mà nói, hắn và Phong Liên Tình thật sự giống, không hổ là cha con. Chu Hằng tối sầm sắc mặt, cưới Phong Liên Tình. Hắn không phải tự tìm tội chịu sao? Xú tiểu tử, ngươi có cái biểu tình gì, con gái lão tử là thế gian chân bảo, chẳng lẽ còn không xứng với ngươi? Hách Liên Đông trừng mắt, quả đấm đã vung lên. Chu Hằng cười cười, vãn bối tài sơ học thiển, hơn nữa đã có vợ, thật sự không xứng với lệnh ái. Cửa hôn sự này hắn thế nào cũng phải khước từ, thật sự không thể tưởng tượng cưới. Được một tên ăn tạp kiêm rước lấy họa tinh sẽ làm hậu viện thành cái dạng gì? Phi, chỉ cần lão tử không ngại ngươi là được. Hách Liên Đông gắt một cái, một bộ dáng lưu manh, thật sự không nghĩ ra người như hắn thế nào hình thành thần trích. Hắn căn bản không để Chu Hằng cự tuyệt, tuy rằng con gái lão tử là chân bảo hy hữu nhất thiên hạ, nhưng xuất thân tiểu tử ngươi cũng không tính quá kém, miễn cưỡng xứng đôi lão tử con gái. Nói tới đây, sắc mặt hắn đỏ lên, dường như có chút ngượng ngùng. Cái tên thô bỉ này cũng đỏ mặt. Chu Hằng có loại cảm giác bị hoảng sợ, hắn nghĩ nghĩ, tại sao tiền bối lại thất lạc với Phong cô nương? Hách Liên Đông ngẩng đầu nhìn trời, hừ lạnh một tiếng, tự nhiên là lão tặc trời. Hắn phi vài hớp, lại nói lão tử nguyên bản bị cho là đồng thời thức tỉnh với con gái ngoan, nhưng lão tặc trời không ngờ chơi lão tử, để con gái lão tử tỉnh trước mười mấy 20 năm. Chu Hằng nghe được có chút ảo ảo, nhưng đột nhiên phản ứng lại, thời gian nguyên dịch. Ngươi, các ngươi cũng tới từ thời đại vạn cổ đại đế. Ngươi rối rít nhặng sĩ làm cái gì? Hách Liên Đông dùng thập phần ánh mắt khinh bỉ liếc Chu Hằng một cái, con rể, làm người phải vững vàng, võ giả, phải lục dục không nhúc nhích, thất tình không sinh. Một cái tên vừa mới chỉ thiên mắng địa có tư cách gì chỉ trích chính mình. Chu Hằng thở dài, tuyệt đối tin tưởng Phong Liên Tình đúng là người này sinh ra. Hắn nói, tiền bối, các ngươi đến tột cùng tại sao muốn vượt qua nhiều năm như vậy đến hiện nay? Cũng là vì tiên duyên kia sao? Hách Liên Đông lắc đầu, sai lầm rồi. Không phải chúng ta, là ta. Khi đó nha đầu vừa mới sanh ra được, có thể có cái chủ ý gì, tự nhiên là quyết định của lão tử. Đây coi là trả lời gì? Chu Hằng có loại cảm giác phát điên, nếu không phải thực lực kém quá lớn, hắn thật muốn đánh đối phương một trận. Cho dù không vì tiên duyên, cũng nhất thiết phải đọ sức đánh một trận. Hách Liên Đông lộ ra một chút vẻ tiêu điều, khi đó đã xảy ra mấy trận đại chiến dao động toàn bộ Huyền Càn Tinh. Vô số linh khí thiên địa bị tiêu hao, hoàn cảnh không thích hợp võ giả tu luyện nữa. Trình độ linh khí lúc đó, chỉ có thể để võ giả đạt tới khai thiên cảnh, võ giả sơn hà cảnh trở lên đều gặp phải tuyệt cảnh tu vi lui chuyển, nếu muốn duy trì cảnh giới nhất định phải tiêu hao linh thạch. Tiêu hao như vậy, Huyền Càn Tinh căn bản không chống đỡ nổi. Vì thế, rất nhiều thế lực lớn lựa chọn phong ấn hậu nhân ưu tú với thời gian nguyên dịch. Đợi thời điểm linh khí thiên địa khôi phục lại ra. Chu Hằng dâng lên sóng to gió lớn trong lòng, tiền bối biết đại chiến kia đến tột cùng là như thế nào. Có thể ảnh hưởng linh khí tinh cầu. Vậy nó sẽ kinh khủng bực nào? Tự nhiên là cấp hóa thần cảnh chiến đấu, nghe nói vạn cổ đại đế đều tự mình tham chiến. Hách Liên Đông lộ ra một chút vẻ hiếu chiến, dường như nên muốn nghịch chuyển thời gian, đi quan khán, thậm chí tham dự đại chiến. Tiền bối. Cái gọi là tiên duyên đến tột cùng là cái gì? Chu Hằng không kìm nổi tò mò. Lão tử cũng không rõ ràng lắm, tuy nhiên nghe nói năm đó mấy vị hóa thần cảnh thiên tôn, đại đế chính là vì tiên duyên kia bạo phát đại chiến, kết quả là ai cũng không chiếm được ưu đãi. Ngược lại làm cho Huyền Càn Tinh trở nên thiên thương trăm lỗ, thiếu chút nữa hỏng mất. Hách Liên Đông đánh một quyền hư không, tức giận bừng bừng phấn chấn, phía sau có một đạo thần trích kim cương trợn mắt hiện lên. Đây mới thực là thần trích. Vô cùng ngưng thật, xa xa không phải loại gà mờ triệu đoạt thiên, Ứng Thừa Ân, Tang Thanh Sơn có thể sánh bằng. Tiền bối, ngươi là kết thai cảnh hay là thần anh cảnh? Chu Hằng có chút bát quái hỏi. Thình thịch, Hách Liên Đông lập tức chém ra một quyền, đập Chu Hằng nằm trên đất. Lão tử anh dũng vô song, chính là loại con dẹp nhỏ kết thai cảnh sao? Nếu không phải ngươi là con rể lão tử, dù ngươi có 10 đầu đều bị lão tử đập nát. Tính tình thật nóng này. Chu Hằng khoanh chân ngồi trên mặt đất, tiền bối nếu là thần anh cảnh, thiên hạ vô địch, vì sao không muốn gặp lại Phong cô nương? Hắn chỉ hy vọng nha đầu hoang dã kia ôm đùi lão tử nàng, về sau đừng gài bẫy mình làm cơm phiếu nữa. Lão tử quả thật thiên hạ vô địch. Hách Liên Đông không khách khí chút nào thu nhận Chu Hằng nịnh bợ, nhưng lập tức lại nói. Tiên duyên hiện, đến lúc đó không biết có bao nhiêu lão già chạy ra, tuy rằng lão tử không sợ, nhưng cũng không có công phu phân tâm chiếu cố nha đầu kia. Cho nên, lão tử giao phó con gái cho ngươi. Xú tiểu tử, ngươi chiếu cố cho lão tử thật tốt nàng, không thể để cho nàng bị ủy khuất mảy may. Đợi lão tử đại phát thần uy giành lại tiên duyên, tự nhiên có một phần của ngươi, mọi người cùng nhau thăng tiên. Chu Hằng đần mặt, cục khoác lác chơi cháo chẳng những không bỏ rơi, ngược lại còn cầm lên thượng phương bảo kiếm. Lão tử kêu ngươi đến chính là vì phân phó ngươi những lời này, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hách Liên Đông vỗ vỗ vai Chu Hằng, tuy rằng bộ dạng ngươi gầy yếu, nhưng xem ở huyết mạch Tử Diễm Thiên Long, lão tử cũng sẽ không ghét bỏ con rể ngươi. Tuy nhiên, nhớ kỹ lời của lão tử, ánh mắt lão tử thủy chung nhìn chằm chằm ngươi, ngàn vạn không nên bạc đãi con gái lão tử. Còn có một điểm, con rể ngươi rất nhân từ nương tay, mấy tên, nhìn thấy mau ra tiểu bối cùng ngươi chiến một trận bị lão tử làm thịt toàn bộ. Ngươi tạm thời không cần lo lắng bên mau ra. Lão tử đi thôi. Thân hình hắn bắn ra, hưu, thẳng phá trời cao mà đi, cường giả thần anh cảnh cường đại cỡ nào, thanh âm chưa mất, thân ảnh của hắn đã xuất hiện phía chân trời. Lại là Tử Diễm Thiên Long. Con bà nó, nhiều người như vậy đều biết huyết mạch Tử Diễm Thiên Long, nhưng hắn làm người thừa kế lại hai mắt sờ soạng, hơn nữa cũng không cho hắn cơ hội hỏi, đây là chuyện gì à? Còn nữa, trách không được Mao Vũ Hằng đã chết nhiều ngày như vậy nhưng không ai tìm hắn tính toán. Nguyên lai đều bị Hách Liên Đông diệt khẩu. Chu Hằng lắc lắc đầu, cất bước quay về Thượng Thiên Võ Các. Cũng không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, hắn luôn cảm thấy có ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn mình chằm chằm, khiến hắn không được tự nhiên. Cái lão nhìn trộm cuồng kia. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.